Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Mị Thiền Tương Ly, tác giả, Cung Tam. Mị Thiền ngưng thần nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe được Mị Thiền nói, Cổ Dương sắc mặt nhiều là ảm đạm. Mị Thiền nhớ tới ngày đó câu kia chấn động rất nhiều nói. Lúc này mới nói, Cổ Dương, ngươi không cần thất vọng, chờ ngươi tới rồi thượng giới lúc sau, tất nhiên sẽ tìm được ngươi muốn đáp án. Tiến vào Chí Tôn Đỉnh, sử dụng chiếc nhẫn này liền có thể đi lên. Ta cùng Hồ Tẫn không thể để lại. Các ngươi phải rời khỏi sao? Mị Thiền gật đầu nói. Đối, ta tại hạ giới vận dụng vũ lực, sẽ khiến cho thượng giới chú ý. Lại không đi liền tới không kịp. Nếu là có duyên, có lẽ ngươi ta còn có thể tại yêu tộc gặp nhau. Tin tưởng sẽ có tái kiến ngày. Cổ Dương chắp tay một lời nói. Trong lòng nhiều là không bình tĩnh. Mị Thiền xuất hiện, cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Tựa hồ thế giới kia mới là kiếp này sân khấu. Chờ đến đem bên này sự tình giải quyết xong rồi, cũng là có thể yên tâm lên rồi. Có thể đi thượng giới đi một chuyến, cũng không uổng công cuộc đời này như thế một quá. Đám xương tan đi, hai người hiện ra thân hình, về tới đội ngũ giữa. Mị Thiền đối với bốn người ngôn nói, Cổ Dương cùng ta chi quan hệ, ta tưởng không cần nhiều lời. Ta cho hắn để lại một thứ, đủ để hủy diệt này nho nhỏ nam giữ ngàn vạn thứ. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Nguyên kiến chung bốn người, trên mặt là một mạt chua xót chi ý. Hai mặt nhìn nhau chi gian, lúc này mới nói, nếu này vài vị cùng phía trước bối quan hệ phỉ thiện, chúng ta cũng làm cái tỏ vẻ đi. Trong miệng nói, Nguyên Kiến Trung dẫn đầu móc ra chính mình thân phận lệnh bài giao cho Cổ Dương. Tùy theo ba người, cũng là đem chính mình thân phận lệnh bài cho hắn. Thấy vậy lệnh bài, như giới chủ đích thân tới, xem ở Mị Thiền mặt mũi thượng, tứ đại giới chủ cho bọn hắn đồ vật, cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Như thế chi vật, chính là chân quý đến cực điểm. Cổ Dương sửng sốt một chút, nhìn về phía Mị Thiền. Mị Thiền gật đầu nói, nếu tứ đại giới chủ có như vậy tâm ý, người liền nhận lấy đi. Không thể uổng phí bọn họ một phen làm mới là. Mị Thiền lời này nói được có chút ba phải cái nào cũng được. Nhưng là nghe vào Nguyên Kiến Trung bốn người trong tai, lại là một bộ ý có điều chỉ bộ dáng. Bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo phản bác, chỉ là ngượng ngùng cười làm lành. Không biết tiền bối còn có cái gì phân phó đâu. Chung quanh có không ít phía trước chạy xa Diêm La trai đệ tử, này một chút đều là đã trở lại, chỉ là không dám đến gần. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến này tứ đại giới chủ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, về sau bọn họ còn có cái gì uy thế? Mị Thiền nhìn thoáng qua Cổ Dương, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, này tứ giới bảy tông, làm cho bọn họ tiễn một cái đi, xem như bồi thường. Hiện giờ này phiên trò khôi hài cũng nên kết thúc. Đúng đúng đúng, xác thật là trò khôi hài. Này thủy khúc giới vốn dĩ nên đánh thức một chút, ít nhiều tiền bối diệu thủ. Nguyên Kiến Trung vội không ngừng gật đầu. Ở Mị Thiền trước mặt, tuy là trong lòng một khang cơn tức, cũng là phát tác không ra. Không phải không thể, là không dám. Liền tính như chính mình như vậy là chí tôn giai cấp, ở Mị Thiền trong mắt, như cũ đi bất quá nhất chiêu. Người khác không hiểu biết thượng giới, bọn họ chính là hiểu biết. Tuy rằng thượng giới cùng hạ giới có quy củ, nhưng nếu là thượng giới người mạnh mẽ ra tay, không đợi đến chế hành người xuất hiện, bọn họ liền đi trước thấy Diêm Vương ra. Kể từ đó, tình nguyện ném mặt mũi, cũng không muốn mất đi tính mạng. Cổ Dương mấy người trầm mặc một chút. Tuy rằng đối với tứ giới giữa lần này hành động, cảm thấy chơ chẽn, nhưng là nếu có thể đủ ở tông phái giữa đạt được cũng đủ tài nguyên, đối mấy người đều là tốt. Kết quả là, cũng là quay đầu cùng mọi người thương nghị, cuối cùng có quyết định. Nhìn về phía tứ đại giới chủ mở miệng nói, ta cùng Bạch Nhất Cốc tiến vào Bát Kỳ Ổ, Bạch Lăng cùng Bạch Dư Huyên tiến vào Phượng Nguyệt Môn. Bát Kỳ Ổ bên này không thành vấn đề. Vĩnh Liêu giới giới chủ Cơ Thành Hóa nói, Phượng Nguyệt Môn bên này cũng không có vấn đề. Vân Vũ giới giới chủ Biên Thiều Nghi cũng là nói. Làm tứ giới giới chủ giữa duy nhất một nữ tử. Cũng là hiểu được này, xem xét thời thế việc. Nếu không có vấn đề. Như vậy ta cùng với Hồ Tẫn liền đi trước. Cổ Dương bốn người liền giao cho các ngươi. Mị Thiền mở miệng nói. Đi tới Hồ Tẫn bên người. Vẻ mặt ôn nhu chi sắc. Hồ Tẫn ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ là cảm thấy Mị Thiền có chút quen thuộc cảm giác. Chính là chính mình ký ức giữa. Lại không có như vậy một người. Đám xương bên trong. Hồ Tẫn lẳng lặng nhìn Mị Thiền hai tròng mắt. Giữa mày hơi trao. Nghi hoặc hỏi. Vì cái gì ta giống như gặp qua ngươi. Nhưng là lại nhớ không dậy nổi là ở nơi nào gặp qua. Mị Thiền đáy mắt là một mạt ôn nhu chi sắc. Nhẹ giọng nói. Bởi vì nơi này không phải chúng ta thế giới. Cho nên ngươi nhớ không được thực bình thường. Chờ trở lại nơi đó. Ngươi là có thể đủ nhớ rõ. Thật vậy chăng? Ân, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Bất quá, đi phía trước. Ta muốn đem vũ lực giáo huấn ở thân thể của ngươi giữa. Làm ngươi có thể mặc quá thượng giới kết giới. Khả năng sẽ có điểm đau. Ngươi nhịn một chút hảo sao? Hảo. Ta tưởng có thể nhớ tới. Cùng ngươi có quan hệ hết thảy. Ân, hắc, ngươi nói này Mị Thiền cùng Hồ Tẫn là cái gì quan hệ? Mị Thiền thế nhưng vì hắn, thiếu chút nữa hủy diệt một cái tông phái. Bạch Dư Huyên thở dài nói. Bạch Nhất Cốc rung đùi đắc ý. Cười cười nói. Ta xem nếu là Hồ Tẫn thật sự xảy ra chuyện. Nhưng không chỉ là hủy diệt một cái tông phái đơn giản như vậy sự tình. Cổ Dương cùng Bạch Lăng liếc nhau, nghĩ đến mới ra tới khi, nhìn đến Mị Thiền bộ dáng, sợ là lại vãn một bước, này toàn bộ thủy khúc giới cũng chưa. Bốn vị, theo chúng ta đi đi, đem các ngươi sự tình an bài, chúng ta hai người cũng là rời đi, là Biên Thiều Nghi thanh âm truyền ra, nơi đây bốn người, đã không có Mị Thiền cấp bậc áp chế, liền hô hấp đều là thông thuận vài phần. Giơ tay nhấc chân chi gian, là một loại khác phong phạm. Cũng đúng, như vậy mới hẳn là tứ đại giới chủ bộ dáng. Vừa rồi như vậy duy nặc tiểu nhân bộ dáng, thực sự không thích hợp bọn họ. Hiện giờ Mị Thiền đã đi, tuy rằng này ngữ đối tứ đại giới chủ có điều chế hành. Nhưng là thật là lừa lừa, Cổ Dương chính là rõ ràng biết đến, liền làm phiền bốn vị giới chủ. Cổ Dương tại đây tạ quá. Cổ Dương chắp tay nhất bái, ánh mắt chi gian một mặt cung kính chi ý, nhưng là lại không chút khiêm tốn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh chi gian, nhưng thật ra làm người thưởng thức một vài, như thế thiếu niên, có thể được đến thượng giới người yêu ái, tựa hồ là đúng là bình thường. Huống chi, Cổ Dương tên này, vẫn là bọn họ nghe nói qua, người chính là cái kia được đến Công Tôn Minh truyền thừa người sao? Minh Trường giới giới chủ Nghiêm Thiên một mở miệng hỏi. Cổ Dương trên mặt hiện ra một mặt cẩn thận chi ý. Đang muốn mở miệng giải thích. Liền nghe được Nghiêm Thiên một lời nói. Người yên tâm. Chúng ta đối kia truyền thừa không có hứng thú. Hơn nữa cái kia truyền thừa. Liền tính là chúng ta nhìn thấy. Cũng là không chiếm được. Đây là vì cái gì? Không nên là vũ lực cấp bậc cao. Liền cái gì đều có thể làm đến sao? Cũng chỉ có Bạch Dư Huyên cái này tiểu nha đầu. Như thế hoàn cảnh hạ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bất quá, Biên Thiều Nghi giống như đối nàng này tính cách rất là thưởng thức chính là. Khó được mở miệng giải thích nói. Thế gian này có linh tính chi vật, đều có thể đủ tự chủ lựa chọn chính mình chủ nhân. Cũng không là nhân lực có thể chống lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.